Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khoa vẻ mặt lãnh đạm, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh hai người. Hắn nhìn cháo loãng trên bàn. Miệng vết thương đỡ hơn không? Dạ. Hạ Mặt đứng ở bên cạnh nam nhân, đầu vẫn cúi xuống. Ngọc Trương xa xa nhìn, khuôn mặt ôn hòa cư nhiên nhiễm hàn ý. Hắn sớm đã hết hy vọng với nam nhân này. Cùng lắm thì đập nồi dìm thuyền. Hắn không sợ gã. Hai câu đối thoại đơn giản, căn phòng hẹp nhỏ liền rơi vào trầm mặc. Dự tính bây giờ trong lòng nam nhân còn có hai phần áy náy. Hạ Mặt chủ động nói. Phụ thân, con có việc muốn thỉnh cầu ngài. Nói, con muốn đi trường học quân sự cao cấp Exxon. A, Hạ Khoa hơi hơi cau mày. Ngay cả Ngọc Trương cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Trường học quân sự cao cấp Exxon là trường học cao cấp nhất ở Lạp Hỗ Tinh Cầu. Ở Hoàng Thành, dành cho Alpha. Đương nhiên, trường học cũng sẽ tuyển nhận Omega cùng Beta vô cùng xuất sắc ở một phương diện nào đó. Nhưng số lượng của Omega rất thưa thớt. Thân thể trạng huống đặc thù, được gia đình, chính phủ bảo hộ. Dưới đại đa số tình huống đều là do chính phủ bỏ vốn tại địa phương thiết lập trường học Omega. Thông qua phương thức này bồi dưỡng thường thức cơ bản cùng năng lực sinh dục hài tử. Nói cách khác, đại đa số Omega đều không có một nghề gì cả. Chỉ biết sinh hài tử, chăm hài tử. Hạ Mặt đã sớm nghĩ tốt lý do. Chỉ nghe cậu nói, phụ thân, trường học quân sự cao cấp Exxon là trường học tốt nhất ở đế quốc chúng ta. Ngay cả vương tử đều sẽ vào đó đọc sách. Quả nhiên, vừa nghe cậu nói như vậy, thần sắc Hạ Khoa bắt đầu rung động. Chỉ cần đi nơi đó, con có thể tiếp xúc với Alpha ở tầng cao nhất. Đến khi đó còn không sợ tìm được một Alpha vĩ đại làm con rể cho ngài. Hạ Khoa liên tục gật đầu. Ngay cả ánh mắt vẫn chưa từng dừng ở trên người Hạ Mặt cũng mang theo tán thưởng. Nếu như vậy, ta sẽ thay con chuẩn bị. Người có chức vị trong quân đội đều có một danh ngạch đề cử người chưa thành niên vào trường Exxon. Ta tự nhiên dành cho nhi tử của mình. Con muốn học chế tạo cơ giáp. Ngọc Trương nheo mắt, chế tạo cơ giáp cần tinh thần lực rất cao. Mặt Mặt tuy rằng còn chưa tiến hành thí nghiệm cường độ tinh thần lực, nhưng theo hắn phỏng đoán tinh thần lực hẳn là không kém. Chỉ là loại chuyên nghiệp chế tạo cơ giáp này càng thích hợp Alpha có thân thể cường tráng. Mặt Mặt một Omega đi học chuyên nghiệp này, Hạ Khoa lại căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao chỉ cần có thể khiến Hạ Mặt thông đồng một người có quyền thế, mặc kệ cậu học chuyên nghiệp gì. Vì thế gật đầu đáp ứng. Còn có một việc, phụ thân, Hạ Khoa ý bảo cậu nói. Thần sắc Hạ Mặt vẫn phi thường khiêm tốn cung kính như trước. Con hy vọng phụ thân có thể mua cho con một lượng ức chế tể. Thật lớn, Beta, nghe quen cô, về giống thuốc ức chế dục vọng ấy. Con lấy cái đó làm gì? Trong suy nghĩ của gã, không cần ức chế tề không phải càng tốt sao? Ở trong ngôi trường cao cấp nhất kia có rất nhiều Alpha, nhưng Omega lại không có đến vài người. Không cần ức chế tề vừa lúc có thể phóng thích Omega tin tức tố dụ dỗ Alpha. Đối mặt với nghi ngờ của Hạ Khoa, biểu hiện của Hạ Mặt thật sự bình tĩnh. Alpha trong Exxon rất nhiều. Nếu con không có ức chế tề ngụy trang, rất có khả năng khi mà vẫn chưa tìm được Alpha ưu tú đã bị người đánh dấu. Cho nên con muốn dùng thân phận Beta phổ thông tiến vào trường học. Ngơ xong, Hạ Khoa nháy mắt minh bạch tầm quan trọng của ức chế tề. Vung tay lên, yên tâm, ta sẽ giúp con thu thập những thứ đó. Về phần thân phận của con, có thể hướng lên trên xin tu chỉnh. Cảm ơn phụ thân. Hết chương 4, cách chương.